Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3348, chương 3350, Thụ Thần Tên. Được chính đạo trả nợ chương, Huyền Cơ Đạo Môn Huyền Cơ Thần Cấm, là có tỷ lệ thành công. Trước mắt tạo hóa cảnh mấy loại phổ biến đột phá phương thức trong lấy lực chứng đạo sau khi đột phá chiến lực mạnh nhất. Độ khó khăn lớn nhất, không phải vạn người không được một, mà chính là vạn năm khó gặp. Huyền Cơ Đạo Môn dẫn đạo bí pháp cũng tức Huyền Cơ Thần Cấm sau khi đột phá chiến lực là mạnh hơn so với Thiên Miếu chúng sinh nguyện lực đột phá chi pháp. Nhưng là đột phá độ khó khăn, nhưng so với Thiên Miếu chúng sinh nguyện lực đột phá bí pháp cao hơn. Cần sư trưởng dẫn đạo. Đối sư trưởng tu vi cảnh giới có nhu cầu, mà lại dẫn đạo lúc vẫn phải nhìn Brechel Softail ngộ tính. Đương nhiên, cũng cùng sư trưởng năng lực có quan hệ. Huyền Cơ Thần Cấm xác suất thành công ước chừng tại khoảng 3 phần 10. 3 lần trong có thể thành công một lần. Thế là tốt rồi, năm đó sư tôn Lục Ly, xác suất thành công cũng bất quá 6-7 thành mà thôi. Nhưng tốt là sau khi đột phá không có bất kỳ cái gì hậu hoạn. Nếu là tu vi tích lũy đến, coi như không có sư trưởng, cũng có thể tự hành đột phá, giống như bát sư tỷ Trang Ninh Băng một dạng. Sư tôn Lục Ly sau khi ngã xuống, trong môn lại không thần quân cảnh sư huynh, đau khổ tham tu vài vạn năm, tuy nhiên vất vả, nhưng vẫn là chính mình đột phá đến thần vương cảnh. Mà lại loại này đột phá, rất có vài phần lấy lực chứng đạo ý tứ. Bây giờ bát sư tỷ Trang Ninh Băng chiến lực, liền không phải là phàm. Thiên Miếu chúng sinh nguyện lực đột phá bí pháp sau khi đột phá cùng cấp bậc tạo hóa cảnh trong, cùng các loại tình huống hạ chiến lực thấp nhất. Còn có một cái cực lớn hậu hoạn, không chỉ cần phải tiếp tục thu hoạch được số lượng nhất định chúng sinh nguyện lực để duy trì thần nguyên tiêu hao, ngày sau đột phá cũng cần đại lượng chúng sinh nguyện lực mới có thể đột phá, nếu không có chúng sinh nguyện lực liền tuyệt không cách nào đột phá, thậm chí vô pháp trường tồn, chúng sinh nguyện lực liền sẽ trở thành vĩnh viễn ỷ lại. Bất quá cũng thu hoạch được càng một chỗ tốt, chỉ cần có đầy đủ chúng sinh nguyện lực, tự nhiên thọ nguyên gần như là vô hạn. Cơ thượng, thế gian này rất nhiều đột phá bí pháp trong, chỉ có Thiên Miếu đột phá tạo hóa cảnh bí pháp có thể đạt thành 100%. Huyền Cơ Đạo Môn đột phá bí pháp, mặc dù có sư trưởng trợ giúp, vẫn phải nhìn cá nhân tạo hóa. Lúc này Diệp Chân nói 100%, tự nhiên nhượng Phù Tô bọn người kinh dị không thôi. Đột phá tạo hóa cảnh loại chuyện này, không phải nói ngươi thất bại một lần còn có thể một lần nữa. Thất bại nữa lại đến, đột phá tạo hóa cảnh, đều là tại một loại thiên nhân hợp nhất cực hạn trạng thái lĩnh hội thể ngộ thiên đạo. Thôi động chính mình tất cả lực lượng, để đột phá, một khi đột phá thất bại, liền có thể sẽ gặp phải phản phệ, nhẹ thì nội phủ bị thương, thần nguyên bị hao tổn, nặng thì tu vi rút lui rơi xuống, nhận không thể nghịch thương thế. Huyền Cơ Thần Cấm, không phải ngươi muốn đến mấy lần liền có thể đến mấy lần. Trưởng giáo sư đệ, năm đó sư tôn thi triển cái này Huyền Cơ Thần Cấm, đã lợi dụng sư tôn đại thần thông, lại mượn trợ thiên thời địa lợi, bởi vì người thi sách, xác suất thành công tối cao là cũng bất quá 8 thành khoảng chừng. Ngươi là như thế nào làm đến 100%? Đại sư huynh Phù Tô hỏi. Sư huynh, không nói gạt ngươi, ta thoáng cải tiến một chút Huyền Cơ Thần Cấm. Các ngươi nhìn một chút. Diệp Chân cho mọi người phân ra một khối ngọc giản. Đây là Diệp Chân trọng kiến Huyền Cơ Đạo Môn trong kế hoạch trọng yếu một bước. Cải cách. Cải tiến công pháp, không phải nói sư tôn Lục Ly công pháp không tốt, tương phản, phi thường tốt, năm đó tứ đại đạo tổ trong, Lục Ly đối đãi đệ tử nhất là dụng tâm,